cái kịch bản sát nhân này tuyệt đối có vấn đề. Chương 32, 32, chết rồi còn chưa chết hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi này chắc chắn có vấn đề. Từ Thạc vừa xoa xoa cái đầu óc choáng váng của mình vừa nghĩ. Từ khi tiến vào trò chơi này, tinh thần của hắn tựa hồ có chút vấn đề. Nếu đây là hiệu ứng của chính nhân vật, thì đây là loại trò chơi gì vậy? Từ góc độ của trò chơi kịch bản sát nhân mà nói. Trừ khi kẻ giết người là một tên B3N Thái. Còn đâu thì những kẻ giết người nào đều có lý do để giết người cả. Tựa như Trương Thủ vì báo thù cho em gái hắn mà đi trả thù Quách Tiên Sinh vậy. Để khôi phục lại sự thật của câu chuyện ở mức độ lớn nhất thì kẻ giết người cần có lý do để giết người. Nguyên nhân Trần Sở sát hại Lạc Côn là gì? Bởi vì lần này không kích hoạt được thẻ nhiệm vụ nhân vật. Nên Từ Thạc chỉ có được một số thông tin đơn giản giới tính và tuổi tác của Trần Sở. Cùng với danh tính của anh ta là bác sĩ trưởng của bệnh viện số 5. Hiện tại, bệnh nhân duy nhất anh ta phụ trách là Lạc Côn, mục tiêu hạ thủ của anh ta. Thuốc cũng được chuẩn bị. So với thông tin cá nhân của Trương Thủ lúc trước, chỉ ít hơn một chút. Từ Thạc nhớ lại thời gian dược tính phát tác thì thấy hiện tại hẳn là còn chưa đến 10 phút. Cho dù là côn bởi vì thể chất kém mà chết sớm thì cái vấn đề quan trọng hơn vẫn chưa thể giải thích được. Cậu ta lẽ ra không nên chết ở cầu thang. Cái quái gì mà còn đang chảy máu khắp nơi nữa? Là ai lén lút làm chuyện mà hắn vẫn muốn làm là trực tiếp kéo mục tiêu ra ngoài rồi đâm chết sao? Càng nghĩ tới đây, hắn càng cảm thấy đầu ong ong nhức nhối. Từ Thạc nhíu mày, hô hấp trở nên có chút dồn dập. Bác sĩ Trần, tiếng hét của y tá vang lên giống như tiếng sét đánh bên tai. Anh hơi lấy lại tinh thần quay đầu lại liền thấy cô y tá đang cầm thuốc trong tay. Lo lắng cúi xuống trước mặt hắn. Bác sĩ Trần, tình trạng của anh bây giờ rất tệ. Anh nên uống thuốc trước đi. Sao mà hắn cũng phải uống thuốc vậy? Từ Thạc suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ nội dung của kịch bản sát nhân lần này là cái dạng nội dung máu cho bệnh nhân trao đổi thân phận với bác sĩ sao? Vậy kỳ thật hắn mới chính là bệnh nhân sao? Sau đó vì không muốn uống thuốc mà di ba tê chết. Bác sĩ, Lạc Côn, không đúng, thân phận trên sổ tay người chơi hẳn là không sai. Nếu thân phận đó không bị cố tình, chơi chữ, chật chật, Từ Thạc bực bội cúi đầu. Bác sĩ Trần, anh. Lúc này, giọng nói quan tâm của y tá bên cạnh dần trở nên ngập ngừng. Lộ ra một loại cảm giác kỳ dị. Cô lại nhỏ giọng nói. Bác sĩ Trần, anh mau uống thuốc đi. Từ Thạc ngẩng đầu nhìn cô một cái. Sau đó cầm lấy viên thuốc màu trắng cùng cốc nước rồi nói. Chờ chút đã, vừa rồi bên ngoài xảy ra chuyện gì đã. Y tá nghe vậy, lại lo lắng trùng trùng nói. Những bác sĩ khác sẽ đi xử lý. Bác sĩ Trần, tình trạng hiện tại của anh không tốt lắm. Anh mau uống thuốc đi. Cô lại lặp lại yêu cầu với ngữ khí rất chậm. Tựa hồ đang ôn nhu dỗ dành. Nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Từ Thạc. Nhìn bộ dáng thì nhất định phải thấy hắn uống thuốc thì mới thôi. Từ Thạc nhìn cô rồi bỏ hai viên thuốc vào trong miệng. Sau đó uống ngụm nước nuốt xuống. Thấy vậy, sắc mặt y tá lập tức thả lỏng. Cô nói, uống thuốc xong tôi sẽ hơi buồn ngủ. Bác sĩ Trần xin anh nghỉ ngơi trước đi. Chuyện bên ngoài cứ để người khác lo. Từ Thạc nghe thấy câu nói quen thuộc này. Nếu như nhớ không lầm, thì vừa rồi hắn cũng nói y như vậy với bệnh nhân của mình. Còn hiện tại bệnh nhân kia của hắn đã chết ở bên ngoài không rõ nguyên nhân. Cô y tá rời văn phòng với nụ cười dịu dàng trên môi. Nhân tiện đóng cửa lại cho hắn. Sau khi ôm đầu ngồi một hồi, Từ Thạc liền đột nhiên đứng dậy đi đến phòng vệ sinh chỗ ban công. Sau khi đóng cửa lại, hắn liền ngẩng đầu lên nhìn khắp một lượt. Sau khi xác định trong nhà vệ sinh không có phát điên mà camera, hắn mới há miệng nhổ viên thuốc giấu dưới lưỡi ra. Sau đó dùng nước súc miệng. Làm xong tất cả những thứ này, Từ Thạc bình tĩnh trở lại văn phòng. Ngồi ở trên ghế nhắm mắt lại, làm bộ vừa uống thuốc xong thì buồn ngủ. Mặc dù trên thực tế, bộ não của hắn thực sự cũng khá buồn ngủ. Tiếng ồn ào bên ngoài dần dần lắng xuống. Tiếng bước chân vội vã chạy tới chạy lui không biết đã biến mất từ lúc nào. Bệnh viện lại rơi vào yên tĩnh. Từ Thạc cảm thấy mình lại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Khi mở mắt ra lần nữa, đầu óc đã không còn đờ đẫn như trước nữa. Trước mắt vẫn là tường trắng. Văn phòng vẫn không lớn không nhỏ. Trong không khí vẫn tràn ngập mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Hắn vẫn ngồi ở trên ghế văn phòng. Sau khi theo thói quen quan sát xung quanh, Từ Thạc đặt tầm mắt lên bàn và nhặt lọ thuốc không được đánh dấu lên. Mở nắp ra, quả nhiên là viên thuốc màu trắng lúc trước y tá đưa cho hắn. Trên thực tế, nếu lọ thuốc này được đặt rất sảng khoái trên bàn của hắn thì có lẽ đó là loại thuốc mà Trần Sở thường uống. Vậy có lẽ thực sự là không có vấn đề gì. Nhưng Từ Thạc vẫn cảm thấy là lạ về nó. E rằng không phải là bởi vì phương thức y tá cho hắn uống thuốc vừa nãy quá mạnh mẽ quá kỳ quái nên bị K1 trên thích đi. Sau khi Từ Thạc đọc xong mấy dòng chữ trên lọ thuốc, hắn liền gọi sổ tay người chơi ra, muốn xem thời gian kết thúc nội dung vở kịch có xuất hiện hay không. Nhưng một khắc sau, hắn bỗng dưng ngây ngẩn cả người. Nhiệm vụ chính tuyến, giết Lạc Côn. Bệnh nhân ở khu số 13, đang ở trạng thái chưa hoàn thành. Chưa hoàn thành, sau khi Từ Thạc sửng sốt một lát liền đột nhiên đứng lên. Cái ghế xẹt qua mặt đất phát ra một tiếng kêu chói tai. Hắn xoay người rời khỏi bàn làm việc, mở cửa nhìn ra bên ngoài. Các hành lang của bệnh viện vẫn tỏa ra ánh sáng hơi lờ mờ và yên tĩnh. Không phải xung quanh không có người đi lại, mà là động tác của các y tá đều rất yên tĩnh. Không có tiếng trẻ con khóc, cũng không có tiếng bệnh nhân vội vã đi khám bệnh. Bác sĩ Trần, đột nhiên, một cô y tá xuất hiện ở góc bên trái. Lon ton chạy về phía hắn với vẻ mặt lo lắng. Từ Thạc nhìn một cái liền nhận ra ngay rằng đây là y tá đã đến nói với anh ấy rằng tình trạng của bệnh nhân không ổn định khi mà bắt đầu trò chơi. Làm sao vậy? Từ Thạc bình tĩnh hỏi. Đã đến giờ uống thuốc rồi. Nhưng bệnh nhân ở phòng 13 không biết đi nơi nào. Chúng tôi tìm không thấy cậu ấy. Anh xem, y tá lo lắng nói. Từ Thạc, nếu hắn nhớ không lầm thì vừa rồi hắn đã giao thuốc cho bệnh nhân số 13 rồi. Bệnh nhân này còn chết không rõ nguyên nhân ở cầu thang nữa cơ mà. Vậy tình hình bây giờ là sao? Thời gian, khởi động lại. Cho nên nhiệm vụ của hắn mới biến thành trạng thái chưa hoàn thành. Bác sĩ Trần, tiếng gọi thăm dò của y tá lại vang lên bên tai. Cô cẩn thận nhìn bác sĩ trẻ trước mặt. Từ Thạc hoàn hồn lại. Bình tĩnh nói. Tôi hiểu rồi. Giờ để tôi đi xem một chút. Nói xong hắn liền đóng cửa phòng làm việc lại. Xoay người đi về phía cuối hành lang. Lần này Từ Thạc dễ dàng tìm được phòng số 13. Lúc mở cửa ra thì thấy trong phòng cực kỳ tối tăm. Chỉ có ánh sáng từ hành lang xuyên qua khe cửa chiếu vào. Trong phòng yên tĩnh không có một bóng người. Nạn nhân đã chết ở đâu rồi? Từ Thạc trong lòng cảm thấy kỳ quái buồn bực. Sau một khắc liền cảm thấy trong óc đau âm ỉ, hắn xoa xoa thái dương. Quay đầu nhìn về cánh cửa phòng cháy chữa cháy phía cuối hành lang. Nhớ lại những gì đã nghe được ở trong vòng trước. Từ Thạc liền đi tới, mở cánh cửa chống cháy nặng nề ra rồi nhìn thấy một thiếu niên đang cuộn tròn trong một góc trong cầu thang. Tiếng cửa mở, cạch cạch, khiến người thanh niên kia giật mình ngước nhìn lên. Sau khi nhìn thấy bác sĩ đứng ở cửa, Lạc Côn mở miệng, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười sán lạn. Bác sĩ Sở, anh đến rồi. Từ Thạc không có đáp lại, bình tĩnh đứng ở nơi đó. Cúi đầu nhìn thiếu niên đang ngồi xổm trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ âm trầm. Đối phương không nói gì sau khi chào hỏi, mà tựa hồ có chút nghi hoặc nghiêng đầu nhìn. Sau khi hai người nhìn nhau một lúc, Từ Thạc liền đưa tay lên sờ vào túi của mình. Thuốc đã hết, cách chương.